Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, sự tình bại lộ, trở lại đoàn kết thành trong sau, Lâm Hiên cho thuê căn phòng, chính là bắt đầu điêu khắc, việc cấp bách chính là muốn đem những này cho làm tốt, để tránh khỏi xảy ra bất trắc lúc, có thể giúp chính mình một tay, ở trải qua mấy ngày nữa điêu khắc sau, Lâm Hiên rốt cục hoàn thành bản thân pho tượng. Đều là lấy Phượng Hoàng làm chủ. Nhiều hơn đến liền điêu khắc ra Ma Sát Quân Vương những thứ này làm chủ. Hồ Vương vốn là nghĩ điêu khắc, ngẫm lại điểm ấy quá mức đường hoàng, tự lấy phổ thông nhân loại làm chủ. Ừ, đáng tiếc tài liệu không thể tiến hơn một bước, bằng không tu vi có thể càng cao. Lâm Hiên nhìn trước mắt ba pho tượng, chia ra làm Phượng Hoàng, Ma Sát Quân Vương cùng Thanh Lưu Vân. Vốn là nghĩ điêu khắc võ thần, bởi linh hồn không hoàn chỉnh, căn bản là không có cách điêu khắc xuất hiện, tối đa là có thể hơi chút phụ thể xuống. Còn như Hồ Vương trước đều cân nhắc qua, quá mức lộ ra, chỉ có thể tuyển chọn tương đối là ít nổi danh chút Thanh Lưu Vân. Còn như Phượng Hoàng đồng dạng là cực kỳ lộ ra, nhưng có thể dùng tới Phượng Hoàng thời điểm, chính là giống như sống chết trước mắt. Đến lúc đó còn đang ý lộ ra vấn đề sao? Chúng nó vẫn là thuần một sắc uẩn đan kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn. Chưa thế cao hơn nửa phần hiệu quả. Coi như là ngũ thải linh mộc có mấy trăm năm hay là uẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ. Cái này đối với hắn mà nói đã là rất hài lòng. Thật muốn có hóa đan kỳ cấp bậc thủ vệ. Trừ phi là bắt được nghìn năm cấp bậc ngũ thải linh mộc. Bản thân ngũ thải linh mộc liền tương đối rất thưa thớt. Chớ đừng nhắc tới nghìn năm cấp bậc, có trăm năm cấp bậc đều bị chém đi. Tối trọng yếu là đúng khắc văn đường hiệu quả mà nói. Không có quá nhiều đề thăng, vì vậy trăm năm cùng nghìn năm hiệu quả là giống nhau. Sở dĩ không cần thiết lưu lâu lắm thời gian, ngũ thải linh mộc đối với yêu tộc mà nói, đồng dạng là có thể đủ tác khắc văn đường, thậm chí bố trí trận pháp đều là không có bất cứ vấn đề gì. Đợi hắn mới vừa đem đồ vật thu hồi đi lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lâm huynh, việc lớn không tốt, Trương Bân bọn họ trở về, đem chúng ta sự tình cho làm bậy truyền ra, đều nói chúng ta tìm được yêu hồ tộc bí bảo. Ngụy Tùng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, để cho Lâm Hiên nhướng mày. Quả nhiên loại chuyện này hay là phát sinh, hắn vốn là cho rằng Trương Bân cái này thuộc về một lỗ thủng. Quả nhiên ở từ bên trong trốn tới lúc, phát hiện bên trong bị vơ vét không còn gì. Có thể không biết yêu hồ tộc bí bảo là cái gì. Nhưng bọn hắn biết Lâm Hiên bọn họ còn sống cũng đã đầy đủ. Lấy Liêu thị huynh đệ tính cách, là không có khả năng để cho bọn họ tới sống lại. Ở tại bọn hắn lý giải trong, sẽ Lâm Hiên bọn họ mang theo bảo vật trốn tới, sẽ giết chết Liêu thị huynh đệ trốn tới. Vô luận như thế nào, bọn họ nhất định sẽ đem yêu hồ tộc bí bảo sự tình đều giao cho Lâm Hiên trên thân. Dù sao cũng nếu bọn họ không chiếm được đồ đạc, Lâm Hiên bọn họ cũng đừng nghĩ bảo trụ. Lâm Hiên từ trong phòng đi tới, chứng kiến không riêng gì Ngụy Tùng, lại càng không thiếu người đối với bọn họ chỉ trỏ. Trong mắt đều tắt ra vài phần tham lam ánh mắt, bọn họ sẽ không động thủ. Ở đoàn kết thành là không thể động thủ. Tổng thể mà nói bọn họ chính là đến vô giúp vui. Yêu, không nghĩ tới các ngươi thật từ Liêu thị huynh đệ trong tay trốn tới. Các ngươi trước hết tiến vào yêu hồ tộc bí bảo phòng chứa trong. Nghĩ đến chắc là bắt vào tay chứ. Liêu thị huynh đệ tính cách, chắc là mọi người đều biết. Coi như là giao ra bí bảo. Hơn nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều vô dụng. Chỉ có thể nói các ngươi bắt được yêu hồ tộc bí bảo. Không biết có thể hay không cầm ra xem một chút đây. Trương Bân từ đoàn người trong đống đi tới. Nhìn bọn họ cười nhạt không ngớt. Bọn họ từ trong phòng trốn tới lúc, phát hiện bên ngoài cái gì cũng bị vơ vét sạch sẽ. Lần nữa tiến vào bí bảo thất lúc, thấy là lưỡng than huyết thủy. Hoàn toàn không biết là người nào huyết thủy. Ban đầu hoài nghi là Lâm Hiên cùng Ngụy Tùng. Hiện tại xem ra cũng không phải bọn họ, có thể là Liêu thị huynh đệ. Đối với chuyện này hắn cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng cũng không thể nào tin được là bọn hắn giết chết. Có thể là những người khác giết chết. Bất kể như thế nào, chỉ ít Lâm Hiên bọn họ đi vào bí bảo thất, còn lại cũng mặc kệ. Chúng ta cũng không có bắt được yêu hồ tộc bí bảo. Các ngươi thích tin hay không? Ngụy Tùng hừ lạnh nói. Bọn họ có thể sẽ không thừa nhận bản thân thu được yêu hồ tộc bí bảo. Thật thừa nhận, lúc đó đưa tới càng nhiều đỏ mắt. Yêu, còn lấy không được yêu hồ tộc bí bảo. Đều vào bí bảo thất. Nói với ta không có tìm được, không có tìm được yêu hồ tộc bí bảo. Người đây là đùa chúng ta hài lòng đây. Trương Bân dùng hài hước biểu tình nhìn bọn họ. Hoàn toàn không được tin tưởng bọn họ nói. Coi như là chúng ta thu được thì như thế nào? Đây là chúng ta nên được. Các ngươi quản được. Lâm Hiên lạnh lùng phản bác một câu. Bản thân tân tân khổ khổ thu được thì như thế nào? Chẳng lẽ còn nghĩ bình quân phân sao? Nơi đây tuy là xưng là đoàn kết thành, không có nghĩa là đồ đạc là muốn bình quân phân. Nếu thật là bình quân phân, tuyệt đối là phần lớn người không muốn làm. Những vật khác, chúng ta nhất định là không xen vào. Thế nhưng yêu hồ tộc bí bảo cũng không giống nhau. Đây chính là muốn lên giao. Người không được liền điểm ấy cũng không biết chứ. Trương Bân cười nhạt nhìn hắn. Chính là đang cười nhạo Lâm Hiên vô tri. Đoàn kết thành có một tương đối điều kiện hà khắc, chính là tương đối trọng yếu bảo vật nhất định phải nộp lên. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy thực lực bọn hắn bảo hộ không được loại bảo vật này. Tương ứng sẽ dành cho đại lượng thù lao, còn rất nhiều điểm cống hiến, cũng không phải là không có đại giới đòi hỏi. Lâm Hiên sầm mặt lại, cái này U Lan Châu hắn làm sao có thể sẽ giao ra. Thật vất vả mới thu được liền giao ra. Cái này đùa gì thế? Điểm ấy hắn vừa mới nhớ tới. Từ trên ý nghĩa mà nói lấy Lâm Hiên thực lực là có lẽ nhất U Lan Châu. Sở dĩ phía trên là không cho bảo vật bị đoạt đi. Biện pháp tốt nhất chính là để cho cao tầng cầm. Tục ngữ nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đây thật là hảo tâm. Lâm Hiên có thể không cho là như vậy. Chuyện này với hắn mà nói rất trọng yếu. Càng là bản thân tân tân khổ khổ đoạt được. Coi như là mình bị cướp đi, cũng là tự trách mình chưa thế thực lực bảo hộ, còn như nộp lên, thật là không có khả năng cầm về. Giống như bọn họ an vị đợi thu hoạch kỳ ngộ, mà bọn họ tân tân khổ khổ liều mạng hạ xuống, chỉ có thể vì người khác làm giá y, điểm cống hiến những đồ chơi này. Đối chiến Lâm Hiên mà nói không có nửa điểm ý nghĩa. Đổi lấy cái gì cũng không thể cùng U Lan Châu so sánh với nói. Còn có ý nghĩa gì? Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không quản mấy thứ này. Chỉ biết quản ngươi không có tư cách cầm cái này thứ tốt. Đàng hoàng giao ra đây liền đúng. Chỉ sợ bọn họ không cần phải. Đều phải lấy ra. Ai không chính xác ngày nào đó là có thể dùng. Lão nhân, ngươi tới vừa lúc. Bọn họ vu chúng ta thu được yêu hồ tộc bí bảo. Ngụy Tùng chứng kiến cha mình khi đi tới. Nhanh chóng đi tới nói rằng. Nếu như thật không có thu được nói, cũng không cần muốn lên giao. Nếu như thu được nói, hay là nộp lên a. Ngụy Quân đang nói ra lời nói này lúc, trong mắt cũng là toát ra vài phần bất đắc dĩ. Muốn ổn định đoàn kết thành cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn xem như là tương đối trung lập. Lão nhân, người thật như vậy nói. Coi như là chúng ta thật thu được yêu hồ tộc bí bảo. Cũng là về chúng ta đoạt được. Mà không phải nộp lên a. Ngụy Tùng nhất thời nộ, vốn cho là mình cha sẽ hỗ trợ nói vài lời. Thật đáng tiếc cái này thất bại. Phó thành chủ đến, trong đám người có người kêu câu, rơi vào Lâm Hiên trong tai lúc, để cho hắn không khỏi nắm chặt hạ thủ. Ánh mắt có chút lạnh, không biết bọn họ là chân chính quyết định là cái gì. Convert by, King Killer, hết chương.